cũng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Long Khánh. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì hôm nay chúng ta lại có cái duyên lành gặp nhau lần thứ hai nơi chùa Tân Khánh ở Mỏ Cày. Chùa chúng ta thì cũng nơi vùng sâu vùng xa và cũng ít có mời quý thầy về để thuyết giảng. Hình như là đây cũng mới có lần thứ hai thôi, chứ cũng chưa có tổ chức được cái đạo tràng. Nên mai mốt á, đi sư ở đây á, nên tổ chức cái đạo tràng có hàng tháng như thế nào đó mà có cái ngày định kỳ á. Định kỳ tức là cho người ta biết cái ngày đó là ngày cố định. Ví dụ như là ngày chủ nhật cuối tháng, hoặc giả là ngày thứ bảy cuối tháng, hoặc là ngày 23 hàng tháng, hoặc ngày rằm hàng tháng, vân vân. Tức là người ta có cái ngày định kỳ, tu nhiêu cũng được, lại đây tụng kinh cũng được nữa. Đó không có gì. Ví dụ như có giảng sư thường nghe pháp, hoặc là lại đây mình tụng kinh với niệm Phật thôi cũng được. Ví dụ như là sáng sớm chúng ta tụng bài kinh, ví dụ như kinh Dược Sư, cái tụng kinh xong chúng ta niệm Phật. Niệm Phật hết buổi rồi, cái ta dùng cơm trưa cứ nghỉ chút xíu, cái đầu giờ chiều ta cho ngồi thiền chút xíu, có chừng nửa tiếng hồ, 15 phút gì đó, cái vô tụng cái thời kinh thứ hai, thời kinh vào buổi chiều có thể là mình tụng Vô Lượng Thọ gì đó, rồi tụng kinh buổi chiều xong thì chúng ta nghỉ, vậy tu tập ngày. Còn nếu mà có giảng sư giảng pháp buổi sáng hoặc buổi chiều thì người ta ngưng lại cho giảng pháp, giảng sách không, người ta niệm Phật, ta tu tiếp. Nếu cái gì? Như vậy thì sẽ tạo được cái phước báo, cái công đức lành cho quý vị Phật tử. Tại vì chúng ta sống ở trên thế gian này là phước báo nó sẽ quyết định hết á. Nó gọi là phước báo lành á, quý vị, nó sẽ quyết định hết. Thì ví dụ như tại sao mà người ta lại gặp xui xẻo, không, quý vị? Đó là cái ác duyên á, tức là cái nghiệp ác của mình. Nó đủ cái nhân duyên, đủ thời gian là nó sẽ trổ ra thành cái quả báo. Nên từ cái nghiệp ác nó trổ thành cái quả báo đó, thì cái người nào có phước báo lành á, thì nó sẽ che chở được. Mà người nào có càng nhiều phước báo lành á, thì cái nghiệp ác nó càng ít đi. Nên khi mà tu tập á, mình phải quân tập cái phước báo lành. Nếu không quân tập phước báo lành, mà người ta nói là tu chỉ cần mình niệm Phật tới nhất tâm không á, không có gì, thì được đó, trên lý thuyết nó được. Nhưng mà chúng ta không có phước báo lành thì chúng ta bị ác duyên nhiều. Ác duyên nhiều á, thì mình bị đau khổ nhiều, nên tu không có đắc được. Do đó mình phải có những cái phước báo lành. Không có phước báo lành là người ta tu không được. Với hơn nữa, đâu phải cái đời này là mình tu cái đắc được liền đâu, mà nhằm khi tu nhiều đời. Mà tu nhiều đời thì mình phải có đem cái gì đem theo. Có nghĩa đem theo cái phước báo đem theo. Nên qua cái đời sống sau mà người ta có phước báo là người ta dễ dàng tu tập lắm. Qua đời sống sau người ta có phước báo, người ta dễ dàng, người ta sống được ở trong thế gian. Còn mình không có phước báo rồi có gì, là toàn là mấy cái nạn tai, tai nạn gì không à. Do đó mà bắt buộc là cái người tu á, ít ra mình cũng làm một chút cái phước báo lành. Cái thứ nhất á, cái phước báo lành đem đến cho mình á, thì mình được cái bao bọc xung quanh mình để nó che chở, chở che cho mình. Cái thứ hai nữa, cái người mà có được cái phước báo lành rồi đó thì cái người này sẽ gieo duyên được với nhà Phật. Cái thứ ba nữa, cái người mà có được phước báo lành đó thì người này dễ dàng thiền định, định tâm. Ví dụ niệm Phật, mình cũng phải niệm Phật tới nhất tâm bất loạn mới được. Còn không niệm Phật tới nhất tâm bất loạn thì không được giảng sanh. Như vậy mình tu niệm Phật vẫn phải niệm tới cảnh giới của thiền định. Rồi mình tu thiền thì cũng phải vào các cái tầng thiền định. Mà muốn vào các tầng thiền định thì người đó phải có tâm thiện. Mà tâm thiện chính là chúng ta làm những cái phước báo lành đó. Nên những người tu nhất thiết phải làm lành. Không làm lành không thể tu được đâu. Có nghĩa là mình tu và niệm Phật hoặc là mình ngồi thiền định không, không bao giờ đắc được hết á. Tại vì người này không có phước báo lành. Tại vì người ta ngồi thiền, ta niệm Phật, ta đắc được là tại vì nhiều đời nhiều kiếp người ta đã quân tập phước báo lành nhiều quá rồi. Nên bây giờ người ta bỏ hết tất cả các cái, ta ngồi thiền, ta niệm Phật, ta đắc đạo liền. Còn mình chưa đủ phước báo lành thì bị cái quả báo ác nó đi đến với mình. Nên làm sao mà mình có thể tịnh tâm, làm sao mình có thể an ổn, làm sao mà mình có thể có thời gian, làm sao mình có thể có sức khỏe để mà mình ngồi thiền nhập định. Bây giờ ví dụ như quý vị muốn bắt chước Thế tử Siddhartha, muốn bắt chước là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi, để chúng ta bỏ hết tất cả cái đi tu, mình bắt chước được không? Đức Phật có đầy đủ phước báo lành nên đó, ngài đâu cần lo cần nghĩ gì đâu, ngài bỏ cái ngài đi tu có rẹt ha. Còn chúng ta không đủ phước báo lành nên đó, là mình còn nhiều cái ác duyên ở trong thế gian này mình phải trả. Do đó mà ví dụ như nợ chồng nợ con phải trả nè, dứt nợ sao được, phải không? Rồi nợ hàng xóm, nợ láng giềng, rồi bệnh đau ốm đau bệnh tật già cả nè, chúng ta phải trả. Nên cái người tu á phải quân tập đầy đủ phước báo lành thì người này mới có thể tu dễ dàng đắc đạo trong tương lai. Và chúng ta có những cái phước báo lành thì trong kiếp này mình đỡ tai đỡ nạn, và có phước báo lành thì dễ đi vào trong cảnh giới của thiền định hơn. Có phước báo lành khi mà tai nạn nó đến đó quý vị, nhờ phước báo nó che chở mình á, bệnh chết như chơi vậy đó quý vị, nhưng mà từ từ trị nó qua nó hết. Tai nạn chết như chơi vậy đó, nhưng mà từ từ nhờ phước báo lành nó qua nó hết đó quý vị. Như vậy thì cái người cư sĩ tại gia có nhiều cái phước báo lành đó, trong đó có 12 cái phước báo lành lớn. Đâu cái gì mà bữa trước á, là chúng ta đã trao đổi nhau á, là 6 cái phước báo lành phải không? Như bố thí, như cúng dường, như phóng sanh, vân vân. Thì đó là những cái phước báo lành của người Phật tử đó cái gì. Nhưng mà có 12 cái mà người ta thống kê được, nhưng nhiều hơn đó nhiều, nhưng 12 cái lớn người ta thống kê được. Bữa nay á, là người ta sẽ thống kê thêm 6 cái phước báo lành nên cộng lại 12 đó cái gì. Thì bữa trước á, là tôi có hứa là sẽ nói về cái phần này trong cái quá trình là cái người Phật tử tu tập cần thiết. Thì người Phật tử á, tu tập cần thiết nhất á, là phải có bàn thờ Phật, mà phải có thờ Phật. Cái thứ hai nữa là cái cách thờ. Cái thứ nhất á, là thờ Phật và cách thờ. Cái thứ hai á, quý vị, là người ta biết cúng và cái cách cúng. Cái thứ ba nữa là ta biết lại và cái cách lại. Cái thứ tư nữa biết niệm Phật và cái phương pháp niệm Phật. Cái thứ năm nữa là biết tụng kinh và phương pháp tụng kinh. Cái thứ sáu nữa là biết trì chú và phương pháp hành trì mật chú. Như vậy đó là 6 cái phước báo lành còn lại nó lớn lắm mà nhầm khi chúng ta không có để ý. Ví dụ như thấy người ta thờ Phật mình cũng đem tượng Phật về mình thờ, mình thượng lên vậy thôi. Nghe không quý vị? Rồi cái thấy người ta tụng kinh mình cũng nhào vô mình tụng nữa, mình cũng chả biết gì hết trơn. Như vậy nhầm khi á, là chúng ta sẽ bị tổn phước. Ví dụ là chúng ta thờ Phật, thờ sao cho có phước báo lành mà sợ thờ sao mà bị tổn phước. Không có gì. Nên nó không phải là ai thờ Phật cũng có phước hết đâu. Không có gì. Không phải ai tụng kinh cũng có phước hết đâu. Nó có cái mặt trái mặt phải nó hết. Nhầm khi người nông thôn mình á, mình không có nghiên cứu cái mình làm cái bị tổn phước mình, mà mình tu không có thành tựu đạo quả, không thành tựu kết quả, nói người thành thị cũng bị luôn nữa quý vị. Như vậy thì có 6 cái phước báo lành là cộng lại là 12. Thì bữa nay chúng ta nói chuyên môn một chút xíu, người Phật tử cư sĩ tại gia tức là người con Phật á, phải biết thờ Phật, phải biết lại Phật, phải biết cúng Phật, rồi cái thứ ba phải biết trì chú và tụng kinh và niệm Phật. Nghe không quý vị? 6 phước báo lành nó lớn dữ lắm. Người nào mà làm được 6 phước báo này đời đời kiếp kiếp á quý vị, là còn mãi những cái phước này. Ở trong kinh Pháp Hoa phẩm thọ ký thứ 6 thì Đức Phật nói ví dụ như thọ ký cho ngài Mahakassapa là Mahakajip. Khi nào sẽ thành Phật? Thành Phật ở đâu? Khi nào thành Phật thì cái người này phải biết thờ Phật, cúng Phật, là tôn kính Phật và tán thán chư Phật. Thì cái người này sẽ thành Phật ở đâu đó. Như vậy là người muốn thành Phật phải trước hết phải thờ Phật, tôn kính Phật, lễ Phật, tán thán khen ngợi Phật. Thì đó là cái nhân duyên để thành Phật. Quý vị về là cúng kinh Pháp Hoa ra coi. Chứ không phải là cái người mà đi nói mình tu tu thành đâu. Mà ở đó phải có cái nhân cái duyên. Có nghĩa là có gieo duyên nhà lạnh nhà Phật. Mà cái duyên lành lớn nhất để thành Phật đó là phải thờ Phật. Thứ hai nó cúng Phật lại Phật, tán thán chư Phật, không có gì. 4 cái đó mà nếu chúng ta giữ vững này thì qua kiếp nào chúng ta cũng có cái căn tu hết. Căn tu là nằm chỗ 4 cái đó đó. Không có gì. Như vậy thì cái người mà thờ Phật thì thờ như thế nào và cách thờ như thế nào? Không có gì. Thờ Phật cái thứ nhất là thờ Phật nào? Như vậy thì chúng ta mới thấy thường là người ta thờ Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Lạc. Còn Bồ Tát á, thì là Quan Âm, Thế Chí, và Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân. Như vậy thì các vị Phật chúng ta thờ thì thờ vị Phật nào đúng, vị Phật nào cũng được chứ không có gì. Miễn chúng ta thấy thích vị Phật đó chúng ta thờ, Ví dụ Phật Diệt Sư cũng được, Phật Sư thì có 7 vị, tất nhiên là Diệt Sư Thất Châu là 7 cái lời thệ nguyện của Đức Phật Diệt Sư mà cứu độ chúng sanh, nên ta quá thân thành 7 cái vị Phật, nhưng là cũng là vị Phật Diệt Sư. Rồi Phật Di Lặc là Phật ở trong tương lai, tức là quyền thọ thọ ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là Đức Phật Di Lặc sẽ ở trong tương lai kế tiếp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì cái hình tướng ở bên ngoài Đức Phật Diệt Sư á, có gì là cái tư thế ngồi có 7 vị, đó là Phật Diệt Sư á. Còn Phật Di Lặc á là lấy hình ảnh của Bố Đại Hòa Thượng của Trung Quốc, chứ không phải là hình ảnh của Đức Phật trong tương lai. Tại vì Đức Phật Di Lặc á tại ngày hành đạo Bồ Tát, ngày đi giáo hóa khắp nơi, nên có một đời ngày sanh ra tại Trung Quốc, tức là Bố Đại Hòa Thượng, có nghĩa là Hòa Thượng Túi Giải. Như vậy Hòa Thượng Túi Giải thì cái bụng bự và có một cái sâu chuỗi và có cái túi giải. Thì đặc điểm là Bồ Tát Di Lặc là có 3 cái đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là có sâu chuỗi. Đặc điểm thứ hai là có túi giải. Đặc điểm thứ ba là có những cái đứa bé, 5 đứa bé nó đeo lên. Có người ta là không có 5 đứa bé, nhưng mà cái túi giải với sâu chuỗi nó phải có. Còn cái bụng bự với cái miệng cười á, quý vị, đó không phải là đặc điểm. Tại sao không phải đặc điểm? Tại vì giống mà ông Địa. Ông Địa quý vị, ông cũng cũng cười, ông bụng cũng bự. Do đó mà cái người mà người ta thờ có cái bụng bự mà cười, cũng phạch áo ngực ngoài trước, rồi cầm vàng tùm lum la đó, nó không phải là Đức Phật Di Lặc nha. Đó là ông Địa đó, chứ không phải Đức Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc á là không có vàng bạc gì đây hết trơn á. Đức Phật Di Lặc là cầm cái sâu chuỗi. Sâu chuỗi thể hiện trong tiền môn trong nhà Phật, phải không? Đó là sâu chuỗi. Cái thứ hai nữa có gì là cái túi giải. Cái túi giải là cái túi dạng nang, cái túi càng khôn của ngài, ngài đi cứu độ chúng sanh bằng túi giải đó đó. Ví dụ ai xin gì cũng móc từ túi giải móc ra hết trơn á, và ai cho gì cũng bỏ vô túi giải đó hết á quý vị, mà cho nguyên cái nhà này cũng dồn vô hết túi giải, không có thần thông, nên gọi là Hòa Thượng Túi Giải, gọi là Bố Đại Hòa Thượng, tức là Hòa Thượng Túi Giải, nghe không quý vị? Như vậy thì đặc điểm của Đức Phật Di Lặc vậy đó. Rồi đặc điểm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì đặc điểm là quấn y. Y có thể bày cái dây hữu là dây bên phải, quấn y, và ngoài trước có nổi cái chữ vạn. Nói chung Đức Phật nào thì sau này người ta cũng để chữ vạn hết đó quý vị. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca nó mới ấn cái chữ vạn, thì khi ngài sanh ra thì cái chữ vạn đó đã in trên ngực của ngài rồi. Nghe không quý vị? Chữ vạn tất nhiên là giống như cái bánh xe chuyển pháp luân mà ngược chiều kim đồng hồ nghe. Xuôi chiều kim đồng hồ đó là cái chữ vạn mà của Phát Xích Đức á, là xuôi chiều. Còn mà của Phật giáo là ngược chiều kim đồng hồ. Có chữ vạn, nhưng mà cái dấu hiệu chữ vạn nó sau này vị Phật nào người ta cũng để chữ vạn hết, mình không thể lấy làm đặc điểm được. Mà đặc điểm là y quấn cầm mình bát, hoặc không cầm mình bát, ngồi thiền hoặc là đứng, nhưng mà có cái y quấn, tức là một mảnh y quấn, quấn hết người, hoặc là quấn bày cái dây hữu ra, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà cũng đứng, đứng thì dễ biết rồi, đứng một tay thì giơ xuống cứu độ chúng sanh, một tay thì kiết ấn, vân vân. Nhưng mà ngồi thì Đức Phật A Di Đà với Đức Phật Bổn Sư giống nhau, nhưng mà khác nhau một điều, Đức Phật A Di Đà mặc áo có cổ chứ không phải là quấn y, nhưng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là quấn y. Quý vị phân biệt được chưa? Do đó mà mình thấy quấn y đó là Phật Thích Ca Mâu Ni đó, có một mảnh một, còn mà ở ngoài trước có cái cổ vuông vuông, hoặc là có cái cổ, đại loại là cái áo chứ không phải là cái y. Như vậy là Đức Phật A Di Đà tuy là giống hệt nhau hết á, ngồi thế đều giống hệt nhau hết mà người ta phân biệt được. Nào có gì? Còn Bồ Tát thì là Quan Âm, Đại Trí, Văn Thù, Phổ Hiền. Nào có gì? Địa Tạng biết rồi. Nào có gì? Địa Tạng là giống như Đường Tam Tạng, như có cầm cái ngọc minh châu và cái cây gậy. Nào, như ý như vậy đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị xuất gia mà có đội mão. Mục Kiền Liên Bồ Tát cũng giống như Địa Tạng Bồ Tát nhưng mà không có đội mão, không có gì gạo tóc. Như vậy gọi là Mục Kiền Liên. Còn mà Địa Tạng là có đội cái mão và có cầm cái gậy và cái viên ngọc minh châu. Như vậy đó là Bồ Tát Địa Tạng. Còn Bồ Tát Mục Kiền Liên á thì là giống vậy đó quý vị, nhưng mà là không có đội cái mão. Rồi bây giờ Bồ Tát Quan Âm mình biết rồi, Bồ Tát Quan Âm có Tịnh Bình và Dương Liễu thì dễ biết phải không? Như vậy thì chúng ta còn là Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát thì là một vị Bồ Tát giống như Bồ Tát Quan Âm, nhưng mà tay cầm một cái nhành hoa sen. Đầu biểu tượng của Đại Thế Chí Bồ Tát là tay cầm nhành hoa sen. Còn là Bồ Tát Văn Thù có gì thì cởi sư tử. Bồ Tát Văn Thù thì cởi sư tử. Còn mà Bồ Tát Phổ Hiền á thì kể con voi trắng sáu ngà là Bồ Tát Phổ Hiền. Đó quý vị. Như vậy á thì chúng ta thấy các vị Bồ Tát ta thờ ta phân biệt được phải không? Như vậy thì thờ mà thờ Phật không phải là thờ Phật không, mà đó là bàn thờ Tam Bảo. Tam Bảo là gì? Là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nên chúng ta thờ một vị Bồ Tát cũng gọi là thờ Tam Bảo, mà thờ Phật cũng gọi là thờ Tam Bảo. Ví dụ như chúng ta về thờ Quan Âm không cũng gọi là Tam Bảo đó. Chúng ta thờ Di Lặc không cũng gọi là Tam Bảo. Chứ không phải Tam Bảo là thờ tất cả các vị, mà thờ một, hai vị, ba, bốn vị, hàng trăm vị gì cũng gọi là Tam Bảo. Nhưng ít nhất phải có một vị. Đó, bởi vì qua hình tượng của vị đó. Nhưng mà nếu á, chúng ta làm có cấp bậc, có giữa, có trong, có ngoài, thì bàn thờ Phật á, thì thờ ở chỗ nào? Đó, bởi vì ở chỗ mà trang nghiêm nhất. Ví dụ như nhà ta vô chiếm chánh điện trung tâm nè, chúng ta thờ. Nhưng mà nhà chúng ta không thể thờ ở cái chánh điện trung tâm. Đó, ta thờ cặp bên. Đó, như vậy thì nếu mà thờ cặp bên đó, thì mình lại làm sao? À, có gì? Không thờ ở chánh điện trung tâm mà thờ cặp bên. Thì thờ cặp bên ta phải thờ ngay ngắn trang nghiêm. Tức là thờ cao ngay ngắn trang nghiêm. Đó, không có gì? Còn vị trí ở chỗ nào? Ví dụ như Phật Bồ Tát thì Phật phải thủ ngay chân giữa. Bồ Tát phải ở hai bên. Chứ không thờ Bồ Tát ngay giữa mà Phật hai bên là không đúng. Ví dụ như có Phật có Bồ Tát thì Phật ở trên, Bồ Tát ở dưới, chứ không được thờ Bồ Tát ở trên và Phật ở dưới. Đó, không có gì? Như vậy chúng ta là hiểu vậy là cái thứ tự ưu tiên đó. Chứ đối với Phật Bồ Tát thì ta không có phiền hà gì chứ không có gì. Tại vì các ngài đã đi đến vô ngã, các ngài đã đi đến lòng đại từ bi đại thờ sao cũng được chứ á. Nhưng về mặt thế gian pháp thì chúng ta có cấp có bậc. Như Bồ Tát á thì là thấp hơn Phật một cấp. Do đó chúng ta thờ Bồ Tát phải thờ cấp dưới và thờ hai bên. Trừ Tây Phương Tam Thánh là Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí. Quan Âm Thế Chí là theo hầu Đức Phật A Di Đà, nên Đức Phật A Di Đà ở đâu thì Quan Âm Thế Chí ở đó. Nên ta thờ Phật, cái đó là thờ Phật hình tướng bên ngoài á quý vị. Như thờ Phật rồi thì chúng ta phải lau bàn thờ sạch sẽ. Nhưng mà không được á, dời tới dời lui, dời dời lần thôi chứ không được. Muốn dời nào có trời, nhiều người vừa tới nhà thấy ẩm Phật xuống dưới đất này ngồi rồi chút xíu ẩm lên, không có được. À, quý vị, để đó người ta lau, lau cũng vẫn để đó người ta lau trang nghiêm. Nhưng mà cái khăn mình lau á quý vị, là khăn phải sạch sẽ, nhúng dầu thơm, không nhúng dầu thơm phải khăn sạch sẽ. Chứ đâu khăn đau đâu mới lau bàn chạy lên lau luôn. À, quý vị lỡ rồi, thôi khăn lau luôn quý vị rồi, quả báo đó nghe. Cái khăn lau bàn mà lau lên mặt Phật qua chiến sao, mặt mình sinh ra nguyên cái bớt đầy mặt luôn. À, quý vị hoặc nổi cái gì nó xệ xuống mặt mình, xệ xuống luôn á quý vị. Để ý bà đó nha. Nhầm khi á là mình lấy cái khăn mà dơ á, tức là khăn lau bàn mình giặt sạch rồi á gì, lau lên hình tượng Phật qua cái sao mình sanh ra ghẻ không. Đó quý vị, nên phải lấy khăn mới á lau Phật. Và nhầm khi người ta còn xịt tẩm dầu thơm rồi nữa. Đó quý vị, lau Phật khăn lăn riêng. Lau Phật xong sao lau bàn thờ Phật cũng vậy luôn quý vị, nhưng mà cái khăn lau dưới bàn khác với lau trên bình Phật. Đó quý vị, nhầm khi lau bàn Phật rồi làm luôn. Đó, lên luôn chứ sao giờ quý vị, ẩu. À, như vậy là mình bị tội đó nha. Nên cái phía dưới lao khác, cái khăn lao thân Phật khác. Nên đặc biệt thân lao phân thần để riêng. Đó quý vị, có thể chiến sao giặt lại, nhưng mà khăn đó để lao thân Phật, chứ không phải là khăn đó để lao dưới cái bàn, dưới cái bàn thờ. Nhưng mà ai thờ Phật có quý vị dọn dẹp lao chùi đâu đó, nhưng mà không được dời ly hương và không được dời tượng Phật. Nếu chúng ta muốn sắp xếp lại thì chúng ta cúng, ta sắp xếp lại một lần thôi, chứ không phải bữa nay muốn khoái chỗ này cái để lên chỗ kia, cái lấy xuống để tượng kia lên. Có nhiều người quý vị ngắm qua ngắm lại, bữa nay thấy không được cái đổi qua và ngày mai đổi lại, ngày mai đổi tới đổi lui. Quý vị, như vậy là mình bị tổn phước đó nha. Muốn đổi một lần thì mình muốn nguyện vái thắp nhang tôn kính trang nghiêm đàng hoàng mình đổi, chứ không phải là muốn đổi giờ nào đổi đâu. Rồi bây giờ mình đem tượng Phật mình về thờ, quý vị có cần đem vô chùa để mà khai quang điểm nhãn đâu không? Quý vị, à, thì nói chung là không cần thiết, nhưng chúng ta đem vô thì vẫn tốt quá quý vị. Đem vô để trước bàn thờ Phật nè, để cho long thần hộ pháp á, người ta mới là chứng chư thiên hoặc Bồ Tát chư Phật mới chứng minh là mình thỉnh cái tượng Phật này về mình thờ. Rồi từ chùa mình đem về, người ta chứng minh vậy tượng Phật này có sự thủ hộ của long thần hộ pháp theo gia hộ. Còn mình á không có sự chứng minh đó, mình tự đặt lên nó vậy thì mình phải có lòng cảm gì lắm người ta mới ứng được. Còn cái này mình đem vô trong chùa luôn thì người ta sẽ thấy được rồi, người ta sẽ biết được cái tâm mình á, mình nguyện đó là mình sẽ thỉnh tượng này về thờ thì nó sẽ theo, người ta sẽ hộ. Đâu có gì. Còn mình không đem vô chùa á thì ở trong nhà mình phải kinh kệ, rồi mình phải thành lòng thành lắm thì người ta đến ta hộ. Đâu có gì. Như vậy thì đem vô chùa cũng được, và không thôi ở nhà mình á thì mình sạch sẽ trang nghiêm, lựa ngày nào tốt tốt thưa thầy, ngày nào tốt. Cái ngày nào mà trai lạc á, ngày đó tốt, quý vị, ngày 10 ngày trai đó, muốn thờ lên ngày nào thờ, nhưng tốt nhất ngày thờ rằm 30, mùng 4, 14, 1 rồi đó, thì cái đó là tốt hơn, tức ngày đó là ngày trai lạc, trai tịnh, hãy đem lên thờ, mình tụng thời kinh gọi là cúng an vị, à, quý vị, cúng an vị, chứ còn nói là khai quang điểm nhãn Phật thì chưa ai có trình độ để khai quang điểm nhãn Phật và Bồ Tát đâu. Mình ở dưới thế gian mình ô uế làm sao mà khai quang điểm nhãn được các cái chư vị quý vị có thể khai quang điểm nhãn thần tài thổ địa thì còn nghe nó còn được. Nhưng khai quang điểm nhãn Phật á quý vị, ai khai nổi Phật, ai điểm nhãn. Phật khai mình không khai thôi chứ mình sao khai Phật. Đâu quý vị, nên nó gọi đó là mình lợi cái gì, mình không phải là khai quang điểm nhãn quý vị, mà mình đem lại chùa để mình cầu sự chứng minh của mười phương chư Phật và chứng minh của Tam Bảo để đem về mình thờ thôi. Đâu quý vị, chứ không phải là khai quang điểm nhãn, đừng dùng cái từ đó. Và khi về nhà chúng ta có một cái thời kinh gọi là an vị. An vị này là an vị gì? An cái vị trí, an vị trí đó mình thông báo hết. An vị không phải là chúng ta tụng an vị thì Đức Phật mới an được, còn không tụng an vị Đức Phật không an vị được, đó là không phải quý vị. Mà chúng ta đặt lên đó, chúng ta thờ an vị đây là an vị những pháp giới xung quanh. Ví dụ như làm thổ địa, như là thông cáo báo với thổ địa, thổ thần, gia thần ở nơi đó là chúng ta có thờ Phật, quý vị, long thần hộ pháp ở nơi đó quý vị. Nên Đức Phật an vị tức là ở vị trí đó không dời đổi nữa thì gọi là an. Đâu quý vị, gọi an cái vị trí nơi đó. Do đó chúng ta về chúng ta là tụng kinh an vị Phật. Như vậy thì an vị Phật á, chúng ta phải có tụng là an thổ địa chân ngôn. Đâu có gì? An thổ địa chân ngôn nẵng mồ tam bản đa mộc, nẵng mồ tam bản đa mộc đà nẵm án độ rô địa vị ta bà ha. Tại sao chúng ta lại là cúng an thổ địa? Tại vì hồi nào tới giờ á, chúng ta chưa có thờ Phật chỗ đó, chúng ta chưa có tụng kinh, chúng ta chưa có chuông có mỏ, thì ông thổ địa cũng không biết. Tại tự nhiên nó về cái mình lên chuông bên mỏ, mình tụng kinh lên thì long thần hộ pháp lại quá trời luôn, thổ địa giật mình là trời trời sao bữa nay sao cái đất của mình mà sao quá trời đây không biết gì chứ, tôi chủ nhà tôi không biết gì chứ ta. Quý vị, như vậy là an thổ địa có nghĩa là mình báo cho thổ địa biết để cho thổ địa an tâm trấn an mà cùng nhau để mà hộ cho mình là Phật, gọi là an thổ địa. Ví dụ như mình ra mình tụng cục đất thì mình phải tụng an thổ địa trước đó quý vị, tụng kinh á. Ví dụ như cái cục đất của mình không có bàn thờ, chứ thường hay người ta ra ngoài tụng kinh để cho đất đai đầu năm rồi đó, hoặc là ta mua bán đất rồi đó, vân vân, thì ta có phải an cái thổ địa. Do đó có bài chú quý vị. Nhưng mà trước an thổ địa người ta có bài chú tịnh pháp giới, tức là pháp giới xung quanh này không phải có thổ địa không, mà có bao nhiêu xung quanh có là long thần hộ pháp, chư thiên quỷ thần, rồi các cái cô hồn, rồi nhiều lắm. Quý vị, như vậy thì chúng ta phải là tịnh pháp giới, tức là pháp giới xung quanh phải thanh tịnh hết, thì lúc đó chúng ta mới tụng kinh. Đó là tịnh pháp giới chân ngôn, án làm tỏa hà, án làm tỏa hà, án làm tỏa hà. Quý vị, rồi đầu chúng ta mới tịnh tam nghiệp chân ngôn. Mình có ba cái nghiệp, nghiệp là miệng, nghiệp ý và nghiệp thân, gọi là ba cái nghiệp đó mà chúng ta làm ác đó. Giảng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết chúng đẳng giai sám hối. Có nghĩa là ba cái nghiệp chúng ta làm ác mà chúng ta mới bị cái quả báo ngày hôm nay. Nên chúng ta tịnh tam nghiệp là làm cho ba nghiệp đó thanh tịnh. Đi quý vị, gọi là án ta phạ bà phạ trực đà, ta phạ đạt mạ, ta phạ bà phạ trực độ hám. Như vậy á, gọi là thanh tịnh ba nghiệp, rồi thanh tịnh pháp giới, rồi an thổ địa rồi đó quý vị. Nhưng mà mình tịnh tam nghiệp chứ còn có nghiệp mình không tịnh. Đâu quý vị, đó là nghiệp miệng, mình gọi là khẩu nghiệp. Nên con người ta giao tiếp bằng miệng, không có miệng kể như là không thể giao tiếp truyền đạt thông tin. Do đó cái miệng mình đã nói chuyện nhiều nhất, đang ngồi nghe pháp cũng nói chuyện nè, đang tụng kinh cũng nói chuyện nè, rồi vô chùa là nhiều chuyện nè. Đâu quý vị, tùm lum lá chứ, rồi chửi lộn nè, rồi chửi thề nè, rồi nói xấu nhau, nói móc nè, đâm thọc nè, thiêu dệt nè, ác khẩu nè, quý vị. Do đó mà tim mình á là tịnh tam nghiệp rồi, thấy không quý vị, nhưng mà cũng chưa có chắc ăn nữa, mình vẫn còn bị phạm đó, nên nhắc mình một lần nữa phải tịnh khẩu nghiệp chân ngôn quý vị. Tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Đó, có ý nghĩa hết, mà nhắc mình hai lần, trong tịnh tam nghiệp đó có khẩu nghiệp, mà mình còn phải tịnh luôn cái khẩu nghiệp mà kèm theo riêng biệt của khẩu nghiệp nữa. Tại vì mình mắc cái khẩu nghiệp nhiều nhất, thấy không quý vị, nên mắc tội nhiều nhất, nên ta đọa nhiều nhất bởi khẩu nghiệp của mình đó. Do đó mình giữ cái khẩu của mình bằng là tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Nên mai mốt á, mà ai vô trong đạo tràng mà nói xấu người này xấu người kia, mình đừng nghe quý vị. Mình quay ra tu rị ma, tu rị ta bà ha. Biết rồi đó. Đó gọi là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn đi chị Tám. Ông Tám mà vô trong chùa mà Tám nói hoài, chừng Tám bị tội hồi ôm đóng tội mang về nghe Tám. chỗ này chỗ thanh tịnh trang nghiêm, chỗ người ta ngồi thiền nhập định, chỗ người ta là tụng kinh niệm Phật, cứ đem toàn là số đề vô không à. Đó, quý vị chân hội kêu số đề được không à, là rồi than phiền gia đình được không à, là bị tội chết. Đó, quý vị, đó là thờ Phật đó. Nên á, là người ta thờ Phật trước hết á, là người ta phải thờ á, là trên cao, chiếm trung tâm. Thờ Phật không được thờ chung với các chư thần thánh. Thần thánh thờ riêng. Đấy, thần thánh phải tam bảo. Nào quý vị, ví dụ như là ông bà độ mạng là thờ chung bằng thờ Phật không được. Đó, quý vị phải tách ra thờ riêng. Tại vì tam bảo đâu có độ mạng chống. Đó, quý vị, chúng ta tôn trọng thần thánh, nhưng mà không thờ chung với tam bảo. Tại vì mình thờ tam bảo. Đó, thần thánh tôn trọng thì tôn trọng, nhưng mà thờ tam bảo phải thờ riêng. Đó, quý vị, chứ không thờ chung được. Tại vì các cái vị thần đó đâu phải tam bảo. Đâu hiểu không? Nếu các vị đó là tam bảo mình thờ chung luôn được, mà các vị đó không phải là tam bảo là Phật bảo, là Pháp bảo, là Tăng bảo, thì các vị đó đâu phải là Phật Pháp Tăng. Không phải Phật Pháp Tăng mình thờ riêng, chứ không phải là mình khinh khi các vị đó mình không thờ chung, là không phải nha, dứt phát phải điều này. Mà cái điều là chúng ta thờ tam bảo thì cái nào là tam bảo chúng ta thờ, còn không phải tam bảo chúng ta thờ riêng. Đâu quý vị, chứ không phải mình nói là các vị đó là không đáng kính hay là gì gì nào, không, mình không có nói chuyện đó. Đâu cái gì mà mình nói thờ đúng với cái bàn thờ đó là bàn thờ nào? Bàn thờ của tam bảo, phải thờ tam bảo. Có nhiều người bàn thờ tam bảo đem củ quyền rồi lên thờ. Đâu cái gì là ông bà mình lên đó thờ chung với tam bảo không được. Đâu cái gì tam bảo là tam bảo, củ quyền là củ quyền, chư thần chư thánh là chư thần chư thánh, phải thờ riêng thôi chứ không được thờ chung. Đâu, và thờ á thì là chúng ta thanh tịnh trang nghiêm vậy rồi á quý vị. Rồi chúng ta trang hoàng, thờ phải có trang hoàng điện Phật, chứ thờ để tượng Phật nó lên đó chỗ lỗi thấy gì chứ, ít gì cũng phải có là đèn, phải không, phải có cái chân đèn, gọi là trang hoàng điện Phật là chỗ đó đó. Chúng ta trang hoàng điện Phật, mà trang hoàng điện Phật càng đẹp chừng nào quả báo càng ngon lành chừng đó. Cái người nào mà lên trên bàn thờ Phật mình lau chùi sạch sẽ, mình đem đồ đó mình trưng lên cho đẹp, trưng với cúng nó khác nhau. Ví dụ như có nhiều người á nói là đem cái hoa giả này lên nè, trời ơi, cúng Phật cúng hoa giả tội chết, cúng trái cây giả tội chết. Tôi đâu có cúng, tôi chưng. Chưng khác cúng, chưng là làm cho đẹp. Đâu có gì, cúng là thể hiện tấm lòng mình á, là cúng cho Đức Phật hưởng, nhưng mà Đức Phật cũng không hưởng đâu, nhưng tấm lòng mình hồi tại thế Đức Phật còn hưởng. Nên Đức Phật về nhập niết bàn rồi chúng ta theo truyền thống đó ta vẫn cúng Phật, mình vẫn có cái phước cúng Phật đó. Nên Đức Phật thọ lãnh cái chứng minh cho chúng ta thôi, chứ Đức Phật không có thọ dụng nữa. Nhưng mà vẫn chứng minh cho mình, chúng ta chưng với ta cúng khác nhau. Nên khi mà mình để hoa giả với trái cây giả cho bàn thờ Phật có tội không? Không có gì, có phước chứ không có tội, nếu chúng ta để đúng với nó. Đúng là gì? Đúng có nghĩa là tâm chúng ta là tâm trưng bày trang hoàng điện Phật cho đẹp thì đúng. Nhưng mà tâm chúng ta lừa đảo là sai. Lừa đảo là sao? Đem trái cây mũ lên cúng Phật, vậy là lừa đảo rồi, trái cây mũ sao ăn được? Không có gì, rồi cái hoa giả sao mà thưởng thức được? Do đó là bị tổn phước. Cái tâm mình á, đây không phải cúng, mà không có gì mà anh chưng. Có nghĩa là chúng ta trang hoàng điện Phật thì cái phước của trang hoàng điện Phật thôi, chứ không có tác ý ở đây để cúng cho dùng gì cả. Quý vị mà trang trí cho đẹp như vậy thì tác ý của mình muốn làm đẹp bàn thờ Phật thì phước báo quý vị qua chuyến sau, kiếp sau sanh ra quý vị ơi, nó đẹp lạnh lùng luôn. Trang hoàng điện Phật mà đẹp lắm, người nào trang hoàng điện Phật đèn chốt đèn màu rồi lên á quý vị, làm sao mà người ta khen cái gì thấy đẹp rồi ta là sạch bon rồi qua chỉ sao da mịn gứt luôn, nó có gì môi đỏ chót luôn, tướng sang luôn, có gì diễn viên điện ảnh rồi là thua mình liền, có gì mình là top model luôn. Nó như vậy thì chúng ta mới thấy là mình xung quanh cái thờ Phật mình biết rồi. Như vậy gọi là thờ Phật. Cái thứ hai nữa, thờ Phật thì chúng ta phải cúng Phật rồi nha, chứ không phải là thờ mà không cúng là không được. Có gì nên cái quả báo của thờ Phật là được thân tướng là trang nghiêm thanh tịnh. Cái người nào mà thờ Phật ngon lành thì thân tiếng trang nghiêm thanh tịnh. Nên mấy người nào mày đẹp là biết trước cái trước có thờ Phật không, quý vị. Thờ Phật lên rồi quý vị, trong cái thờ Phật đó có đắp y Phật, trang hoàng điện Phật, cúng tượng Phật, thì cái đó cái phước báo nó khác nữa. Phước báo thờ nó liên quan tới cái phước báo đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta thờ Phật thì chúng ta có công đức cả cúng tượng Phật trong đó đó. Rồi lâu lâu tượng Phật cũ á, chúng ta sơn phết lại thì gọi là đắp y Phật. Nào có gì? Như vậy thì tất cả các đó đều gộp chung lại là cái công đức thờ Phật. Nào có gì? Nếu ai làm đúng gì quý vị ơi, bây giờ cái mặt mình nó xấu quắc phải không? Cỡ chừng mình thờ Phật thanh tịnh trang nghiêm, ngày nào cũng lao bằng thờ Phật, từ từ tàn nhang mụn nó bay hết trơn. Nào có gì nó thật đó, từ từ đẹp ra. Nó tướng nó đẹp ra liền, không có gì mà gì không để ý á. Người nào mà kính tin Đức Phật, thờ Phật từ từ thời gian sau thấy tướng nó đẹp lên. Không biết nó đẹp sao mình không giải thích được đâu quý vị. Nó đẹp gọi là vẻ đẹp tiềm ẩn. Nên nó về thờ Phật đấy quý vị. Ai chưa có bằng thờ Phật mình thờ Phật. Nà, rồi á là mình trang hoàng điện Phật, mình đắp y Phật, cúng dường tượng Phật đó quý vị. Mình lau bàn sạch sẽ. Nhưng mà làm sao thế nào á, đừng có để tổn phước nha. Lau phải khăn riêng, khăn biệt, vân vân. Tất cả đó quý vị. Cái thứ hai nữa gọi là cúng Phật. Nà, quý vị. Như vậy cúng Phật mình gồm cúng những gì? Cúng Phật, cúng đồ chay, không được cúng đồ mặn. Có gì đồ mặn là sát sanh, Đức Phật đầy lòng từ bi. Hồi Đức Phật còn tại thế thì cúng gì ăn nấy. Nhưng mà bây giờ là lúc đó người ta chưa biết về đạo, chưa biết về cái tính từ bi, chưa biết về tâm Bồ Tát. Nên ta cúng gì ăn đó Đức Phật thọ. Có gì? Nhưng mà bây giờ là mình đã hiểu giáo lý nhà Phật qua mấy ngàn năm rồi, Đức Phật từ bi hỷ xả. Mà mình đã giết con vật mình đem lên cúng cho Phật thì không được. Đâu có gì, hồi đó thì được, hồi đó chưa hiểu đạo thì không sao. Đó quý vị, mình ăn gì mình cúng đó. Nhưng mà bây giờ mình hiểu rồi, lòng từ bi của con nhà Phật và lòng từ bi của Đức Phật, không lẽ Đức Phật lại là dùng những cái món mà sát mạng chúng sanh. Do đó chúng ta không được đem đồ mặn lên trên cúng Phật, quý vị chỉ cúng đồ chay và trái cây thôi. Đâu có gì. Như vậy thì trong cái cúng đó cúng bông hoa, cúng trái cây, cúng nước, cúng cơm. Có bốn loại nha. Trái cây á là mình cúng trái cây ngũ sắc hả, là trái cây gì? Thực ra ngũ sắc đây á, chữ ngũ không phải là năm. Chữ ngũ sắc đây là trái cây nhiều màu, có nghĩa là nhiều loại trái cây. Đó ơi gì? Có nghĩa là nhiều loại chừng nào thì tại vì liên quan tới cái bài kinh gọi kinh Du Lan Bồn. À, có gì? Thức ăn trăm món, trái cây năm màu. Trong bài kinh Du Lan Bồn có nói như vậy. Thì người ta tính nghĩ năm màu trái cây là phải năm loại trái cây khác nhau. À, do đó mà người ta cúng ngũ quả. Truyền thống mình cúng ngũ quả. Chứ thực ra thức ăn trăm món không phải là 100 món thức ăn. Trái cây năm màu không phải là năm loại trái cây. Mà thức ăn trăm món trái cây năm màu đó là nói là nhiều loại thức ăn và nhiều cái loại trái cây khác nhau để dâng lên tại quá đông chư tăng đó. À, có gì như người thiền định chân khê chánh điều phiền não vân vân. À, điều tất cả các cái nơi mà gom về để mà tụ họp ngày gọi là lễ tự tứ. À, có gì? Như vậy thì đông nhiều tâm thành mình lên, mình dâng nhiều loại trái cây lên cúng dường cho các ngài, và dâng nhiều loại thức ăn lên, chứ không phải 100 món thức ăn, phải đủ 100 món quý vị. Trái tăng phải 100 món, rồi thức trái cây phải 5 loại trái cây khác nhau, loại ngũ quả. Thì từ đó dân gian người ta mới lấy cái bài kinh đó ra thì có trái cây ngũ quả, chứ thực ra ngũ quả là nhiều quả thôi, chứ không phải là ngũ là năm. Đâu quý vị, nhiều quả để thể hiện cái tấm lòng mình có gì dâng lên đó, dâng hết luôn á, dâng hết mình luôn á quý vị. Đó là cúng dường mà không tính toán so đo, chứ có nhiều chừng nào tốt mới đa dạng chủng loại nào tốt đấy, chứ không phải cần phải 5 loại trái cây. Trong kinh nhà Phật không có nói điều đó, mà thấy trái cây 5 màu tôi tính đâu 5 loại trái cây, đó là nhiều loại thể hiện cái tấm lòng mình dâng lên. Như vậy thì bây giờ nhà mình có 1 loại trái cây một cúng được không? Cúng được, có gì? 1 loại một xài được, mít được, ổi được, có gì? Có nhiều người cúng chôm chôm lên, bữa đó nó đi chùa cô kia cúng chôm chôm lên, cô kia móc đem xuống. Trời ơi, cúng chôm chĩa này tội chết rồi. Cúng Phật mà cúng chôm chĩa tùm lum tội chết. Cái cô kia đem trái sầu riêng vô, có gì? Vô nhà bếp lên. Nghĩ sao vậy? Cúng Phật, cúng sầu riêng. Gai góc không, nghĩ sao vậy? Cô kia không dám đem lên cúng luôn, quý vị. Thôi cho cô ăn luôn. Cái trái sầu riêng, nó gai góc tùm lum. Thì cúng vô nó sầu riêng với gai góc. À, kỳ vậy. Hay là cúng có phước quý vị, cúng Phật đó thì cái trái nào ăn ngon, trái nào đẹp mình lên mình cúng. À, quý vị, sầu riêng, sầu riêng gai chứ cô đẹp cũng có gai, bông hồng gai không đó sao nó đẹp đó. À, quý vị, nói chung là chúng ta không phải là cúng cái trái sầu riêng là chúng ta bị sầu riêng, kỳ vậy. À, quý vị, nên nhiều người ta quan điểm vậy đó. Nên nhà Tết mình chưng là cầu dừa đủ xài sung. Vậy cứ chưng vô cái nào mãi vô cái gì. Còn mà Tết ai mà chưng trái chuối vô một cái rồi quý vị ơi, nó chuối nhủi luôn, phải không? Nên không bao giờ Tết người ta chưng chuối vậy nha. Cầu dừa đủ xài sung, không có gì. Sung không phải một dẻ đâu mà sung 4-5 dẻ sung, không có gì, nó khoái vậy đó. Nhưng mà chưng sung cỡ nào sung á vậy, nhưng mà cũng sập tiệm là sập tiệm, phải không? Nó nằm chỗ phước đó chứ nó nằm chỗ trái sung. Sung là chỗ phước mình á, phước lành mình có nhiều nó sung mà. À, có gì phước lành mà bị tổn rồi, mà người ta bị tổn phước rồi lấy gì sung nữa. À, có gì, do đó mà trái cây nhiều trái cây lúc cũng được, 1 loại trái cây cũng được, 2 loại trái cây cũng được, ăn trái cây nào ăn được thì cúng trái cây đó. À, có gì, chứ không phải là mình cúng đây là cái truyền thống mình là tôn kính Đức Phật thôi, chứ không phải là năm màu năm gì hết đơn quý vị. Cái đó là cúng trái cây nha. Cái thứ hai nữa là cúng bông đó quý vị. Như vậy thì cúng bông gì, bông gì cũng được chứ không quý vị, bông gì đẹp là người ta cúng à. Hỏi thưa thầy cúng bông bụp được không? Được, bông bụp đẹp cúng cũng được, nó Đức Phật không chê bông nào chứ á, miễn bông đó nó đẹp, chúng ta thấy nó đẹp, nó thơm thì người ta cúng quý vị, để thể hiện cái tấm lòng của mình á. Cái hoa nó đẹp nhất phải không, vì chúng ta dâng lên tất cả những cái gì hương thơm và đẹp nhất lên cho Đức Phật đó quý vị, ý nghĩa nó vậy đó. Nên ta dâng hoa lên cúng, nhưng mà thường ta cúng bông ly bông lít là tại sao? Tại vì cái bông đó là bông trưởng giả. Trưởng giả sao mất tiền, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, để lâu hoài nó không tàn đó quý vị. Còn ba bông bậy bạ đem lên mửa nó héo queo đủ xuống rồi đó quý vị. Như vậy cúng bông cúng trái cây thì lên trên bàn thờ Phật là bữa rằm với 30. Ngày thường cúng thì càng tốt, nhưng mà chúng ta nếu không có điều kiện thì thôi đó quý vị. Nhưng chúng ta cúng thì cũng phải thay, chứ không phải cúng đó để liều. Trời ơi, nhầm người cúng trái cây để liều, nó cúng nó thú quắc luôn đó quý vị. Ba bông huệ để cầm vô bông, trời gần lại gần bàn thờ bịt mũi luôn đó quý vị. Không thay nước thay gì chứ quý vị. Nếu mà muốn cho cúng cái bông mà nó không có thúi nước đó quý vị, thuốc tây mà nó thuốc cảm thuốc gì không biết, miễn viên thuốc tây ra để vô viên hai viên một là không bao giờ nó bị thúi đó quý vị. Cái đó là cái mánh khóe. Thuốc tây thuốc gì cũng được chứ á, thuốc cảm mà là paracetamol gì cũng được chứ á, để vô viên chồng rồi xong không quý vị, không có thúi điếc gì chứ á. À, như vậy cái kỹ thuật á, nên là phải coi nó héo mình phải dọn. Chẳng thà không cúng nhưng mà héo rồi mình phải lui không có gì, trái cây mình phải lui đổi trái cây mới, không có trái cây mới thì để bằng không không có gì. Đó là cúng cây trái cây và cúng bông. Cái thứ ba nữa là cúng nước. Cúng nước á thì mỗi khi chúng ta lại Phật chúng ta phải khai nước, thay nước ngày phải thay hai lần, thay sáng thay chiều. Ôi ơi, có nhiều người cúng cái ly nước quý vị ơi, để đây nè, đầu nó bóng bám cặn xung quanh đây nè, nó bám lên mà ra ở trong nó nhớt nhợt luôn, không có gì, xanh lè chổng luôn á. Rồi mình đổ cái ly ra đây thấy lên trống một lớp, đây là lớp xanh chành luôn, rong tảo chổng á quý vị. Rồi vậy mình uống vô còn á khẩu nữa, đem lên cúng Phật tội chết không quý vị. Mình không dám uống nữa, bây giờ đem ly nước này anh dám uống không? Không dám uống sao đem lên cúng Phật quý vị. Trời, có nhiều người á đem nước lên cúng Phật quý vị, dặn vò nước Romine á, dặn nó để đầy vô cúng mấy ông tiểu ông chùa thầy về một lần rồi không có gì. Đi làm biếng đi lấy nước vô nước toilet nó dặn ào để vô lại đem lên cúng. Trời ơi, mấy ông ơi, kiểu này tội chết luôn à. Ông là nước gì mà chả là nước không có gì, cúng Phật mà Phật đâu có ăn gì đâu, uống gì đâu. Nhưng mà thể hiện cái tấm lòng của mình á, người ta còn phải tôn kính đâu có gì. Nên nước nào cúng Phật phải để riêng ra nước đó quý vị, nấu chín cũng được, không nấu chín cũng được, nhưng phải nước tiệt trùng. Tại Đức Phật ngày xưa ngày rất là thương các cái con vật bé nhỏ ở trong chổng đó, nên không được cúng cái vật nào nước nào có vi trùng. Mà ví dụ như ra nước có bình á, ta lọc qua cái máy lọc, người ta có tilaia bắn ở chổng đó thì không có con vi trùng nào hết á, mình để mình dặn rồi đó quý vị. Nhưng mà cái thùng nước cúng đó không được uống, vì có nhiều người á lấy cái ly cúng Phật ra dặn rồi đem lên cúng, hồi cũng lấy ly dặn ra mình uống là gì không được, là có ở đâu thầy sạch bón à, con hứng nước này con uống rồi, con hứng cúng đâu có dính dáng cái trong cái nước đó sạch dơ đâu. Không phải sạch dơ mà cái chỗ, cái cung cách thái độ và tinh thần của mình á, đối với mình có tôn kính hay không. Cái gì đâu mà ai cũng uống được mà cũng đem lên cúng là sao? Cái gì đang thể hiện cái lòng bất kính mình đối với Tam Bảo đúng không? Mình kính trọng cái gì, đem cái thùng đó mình để trên cao á, để nghiêng ra một bên, đặc biệt cúng Phật thôi, không có lợi mà xả dòi dòi dòi uống tia là xả ra nó cũng chẳng dính gì nước ở bên trong. Giống như là có chú đó quý vị, chú mua mận về chú đem lên cúng Phật đó quý vị. Mà trước khi cúng Phật cái đầu chú cho con có chú con trái hay trái đứa hết trơn chú đem lên cúng Phật đó, là vị tổn phước chết á, nó quý vị coi chừng thành quỷ á, ngạ quỷ quỷ đói á. Hỏi sao vậy, là chú cái đồ cúng mà chú cho con ăn là cái trái mận này với trái mận khác nó khác nhau, con lửa cái trái mận nào đều đều cho con ăn, còn trái mận nào lớn con mới cúng Phật mà đâu quý vị. Nhưng mà lựa cho con ăn trước là ăn trước Phật đâu quý vị. Bây giờ ba mình dám ăn trước ổng không đâu quý vị, ông thầy mình ở trong chùa mình dám ăn trước không đâu quý vị? Không dám. Tức là tại sao không dám? Tại vì ta tôn kính, ta mời trước người lớn trước. Như vậy thì mình đem lên cúng Phật trước, còn dư nhiêu cho con thì được. Nhưng mà phải dầu cho lựa trái đèo trái đẹp gì cho con trước là vẫn ăn trước đâu quý vị, thấy không? Do đó mình phải để ý đó một chút, nhằm khi cái quài dừa đâu quý vị chặt xuống rồi á, mình đem lựa mấy trái tiễn trái mình uống đã tăng, rồi lựa mấy trái xịn đem lên cúng, nhưng mà đã sau rồi, trong hoài đó mình uống trước rồi nghe không quý vị? Phải lựa trái xịn trước, đem để riêng ra, đem lên cúng, rồi trái đèo đèo mình ăn sau, vậy được. Chứ rồi mình vừa xuống là lựa trái đèo đèo mình quất trước, rồi hồi đem lên cúng Phật là cúng Phật sau mình rồi đó. Quý vị để ý này nha, để không thôi là tổn phước gắn chịu à. Nghe không quý vị? Đó là cúng nước, phải thay nước. Chứ không phải là cúng nước để đại đó, cúng trời ơi, nhìn cái ly thôi quý vị ơi, muốn mửa luôn. Thì làm sao cúng Phật cặn cáo không? Một tuần mình phải rửa liên lần. Đâu quý vị, sáng chiều thay nước đâu đó phước dữ lắm quý vị. Cúng Phật phước dữ lắm. Phước lưu muôn thở mà. Quý vị biết là có bà lão ăn mày không? Bà nghèo đến mức độ mà bà nghèo quá trời nghèo luôn, bà nhảy xong bà tự giận. Thì gặp vị tỳ kheo đi ngang. Vị tỳ kheo là bây giờ tại sao bà lại tự giận? Là tôi nghèo quá trời thầy ơi. Ông thầy ông nói là thôi bà bán cái nghèo cho tôi đi. Ý là trời, ủa cái nghèo sao bán được? Một bán được tôi bán rồi. Là bây giờ nghèo là do không có phước. Bây giờ bà tạo phước lành đi. Trời ơi, con có đồng bạc nào mà cúng dường tạo phước lành thầy ơi. Thầy nói làm sao á. Bây giờ bà không có tiền phải không? Bây giờ bà xuống sông bà múc nước lên, bà cúng dường cho các cái vị đang ngồi thiền đó. Ngày xưa người ta uống nước xong, ngày nay uống vô là á khẩu. Quý vị, ngày nay là thuốc sâu, thuốc gầy, tùm lum tùm la đổ xong. Quý vị, ngày xưa sông Hằng bên Ấn Độ quý vị, là người ta nước trong vắt, là trong xanh, là ta uống vô. Xong Cần Thơ mình bây giờ uống vô còn á khẩu nè. Đâu quý vị, mấy năm trước mà bây giờ vẫn còn mới một số người uống đó quý vị, ra giữa sông múc nước vô lóng cặn uống đó. Bây giờ cũng còn số chứ không có nhiều, nhưng vẫn còn số. Nước xài thì thôi thì thoải mái, với nước nấu ăn thoải mái quý vị. Bữa đó có cô Phật tử đi xuống Cần Thơ chơi ba hôm. Tới cái ngày thứ ba sắp về, bữa đó nó là chắc sáng quý vị, mới thấy là ông chủ nhà ông ra ông múc nước mà kia ông đổ vô. Hỏi muốn nước làm gì, là vô nấu ăn với uống, lóng uống. Lý giờ hổm gà ông đãi tôi nước này hả? Là ừ. Ôi ơi, bấm mửa, trời ơi, móc cổ mửa ào ào ra. Từ đó về sau uống nước dừa không, mà từ đó sáng tới chiều không dám ăn cái miếng gì trong gia đình, là ăn ba bữa, bữa nay móc đi đâu nữa. Nó chạy vô máu hết rồi. Vì thế dưới Cần Thơ á, gì đâu mà xuống tắm quý vị, tắm á, trà bông nữa, trà bông á, để kỳ có đồ hơn không, ra lội ngoài uống ực. Tập quán người ta thôi, đúng không quý vị? Nhưng mà bây giờ cũng đừng nên uống, tại thuốc sâu thuốc rầy nhiều. Còn mình mẩy mình dơ uống cũng không sao nữa, quý vị, chất đó chất hữu cơ nó tan ra hết, là nó lắng hết, nó không có độc. Nhưng mà độc nhất á, là chất hóa học á, thuốc rầy thuốc sâu đó, trong đồng lúa ta xịt nó đem ra xong đó quý vị. Nên đừng nên uống và đừng nên nấu ăn. Chỉ có khoan nước lọc hoặc là nước mưa, mà nước mưa giờ cũng có gì ơi là nguyên tử của Nhật Fukushima sao mà Fukushima nó bay qua sao, nghe không, có gì cũng ớn lắm, nghe không. Thôi giờ bởi vậy bây giờ chỉ có một cái là giảng sanh về Tây Phương Bồ Tát ăn, có gì. Còn ở Tây Ninh với mà Tây Tạng với mà Nam Phương Cực Nhọc này thì là khổ lắm. Còn Tây Phương Cực Lạc thì người ta mới sướng. Còn Nam Phương Cực Nhọc, Nam Phương Cực Khổ này thì nó khổ dữ lắm. Nên chúng ta thờ Phật, chúng ta cúng Phật. Cúng Phật thì phải sạch sẽ nha. Ly tách, đặc biệt là ly cúng Phật không được lấy uống. Có nhiều người, Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Điệt Giá Tha Di Đô Bà Tì Cho Con Thỉnh Ly Nước Nam Mô A Di Phật. Đấy lên ó. Kiếp sau sanh ra mà cái môi nó không xích thua liền. Nào cái gì? Cái ly nước cúng Phật, không quý vị, mà người ta làm bị tổn phước rồi thỉnh xuống uống quý vị. Tính đâu thầy ấy có gì đâu, con uống rồi chút xíu con rửa ly sạch bon lại đem lên cúng huệ, không quý vị. Mà nó không phải vậy, tại vì cái ý nghĩa tinh thần của nó chứ không phải ý nghĩa vật chất của nó, không quý vị. Thờ Phật, chúng ta thờ Phật kính Phật là mang giá trị của tinh thần chứ không phải mang giá trị vật chất ở đây, không quý vị. Chúng ta cúng Phật Phật có ăn đâu, nhưng mà chúng ta cúng vẫn có phước, mà là giá trị tinh thần tâm của chúng ta cúng đó chứ không phải là cái dĩa trái cây đó đâu. Đâu quý vị, thì đằng này cũng vậy, con uống cái ly này chút xíu á là con vô con rửa xà bông sạch bon hết, xà bông 3 trong 1 luôn, sạch bon luôn quý vị. Nhưng mà cái giá trị tinh thần nó nằm chỗ đó, cái ly này là cái ly cúng Phật chứ không phải là ly mình uống. Đâu quý vị, tuy là cái ly nó không có vi trùng gì đây chứ nó rửa sạch bon chứ không quý vị. Người ta mới nghĩ là rửa sạch bon chứ đâu có vi trùng gì đây đâu, thì lên cúng Phật tiếp nữa là ok, nhưng mà không có ok đâu. Và quý vị, quả báo đấy, nghĩa là cái ly cúng Phật là ly cúng Phật. Nên người ta cúng chay tăng, quý vị, người ta dọn chén ra cúng chay tăng, nhằm khi ta mua chén mới hết tất cả các cái chén mới, khăn mới, đũa mới, sàn lần bỏ, sàn lần đem xuống cho chúng ăn. À, quý vị, cúng chay tăng đó, người ta tôn trọng các bậc tiền bối, tôn trọng các vị hòa thượng, vị cao nhân thật đức, quý vị không ăn cái chén tăng rồi. không quý vị, tại vậy đó, quý vị, ta tôn kính cờ đó thì cái phước báo người ta cao, còn mình đem chén ăn rồi ra phước báo mình thấp hơn, không quý vị. Nhưng mà tại vì mình nghèo mình không thể làm chuyện đó được, quý vị, thì mình vẫn bắt đắc dĩ mình làm, mình lòng tôn trọng, mình lấy cái phước báo khác mình bù qua, không quý vị, mình phải rửa sạch sạch sẽ, đó là cúng cúng nước. À, cũng nước phải thay nước đâu đó, và nước phải để nước riêng, và nước phải là nước sạch chứ không phải dặn nước rumine nha. À, quý vị, nhầm người ẩu lắm đó, dặn ra. Rồi bây giờ cứ cúng cơm, à, quý vị cúng chén hay ba chén, một chén, ba chén gì cũng được, nhưng mà đặc biệt cúng Phật, cúng cơm trắng. À, quý vị cúng cơm trắng thôi là được rồi, à, quý vị thể hiện cái lòng của mình. Thôi quý vị chứ không phải cúng Phật là dọn cơm, bị canh gì lên tù lú trên chứ, quý vị thôi, cần thiết. Cúng Phật cúng cơm vậy là cúng cơm là cơm đặc biệt là cơm trắng, mà thể hiện sự tinh khiết Đức Phật đâu có dùng đâu. Tại vì Đức Phật á, Ngài đã vượt tam giới rồi, nên Ngài còn ở thế gian còn thân phàm thì Ngài dùng để nuôi cái thân phàm thôi. Ngài lúc Ngài nhập Niết Bàn, thân của Ngài đốt ra tức là thiêu rồi, là lấy xá lợi xong rồi. Đó có gì Đức Phật không còn dùng cái gì của thế nữa hết. Nhưng mà chúng ta cúng đây là thể hiện tấm lòng nên cúng cơm trắng là được rồi. Nghe không quý vị? Cúng cơm trắng có úp qua úp lại cho dung cái đích là lên không? Nó dung lên không? Không cần thiết quý vị, nếu làm đẹp được thì tốt, không đẹp cũng không sao. Có nhiều người á quý vị, người nào bới qua chén này rồi mới úp qua chén khác để cúng, cái người khác không úp cái đầu nói trời cúng Phật kiểu này cúng chật lất à, cũng không có là chật vậy trơn, vì chúng ta bới đầy chén cũng không được rồi. Còn ai muốn úp cho nó đẹp thì càng tốt quý vị, cái đó tốt không ai cấm cản à, nhưng mà cũng đừng chê ta không úp mình đừng chê à, quý vị không phải chật diện đây trên cơm là cơm nó có gì đâu chật với chúng. À, quý vị, ngày xưa có chén nào đâu, người ta cúng gáo dừa không cũng được. Vì tại người ta ăn gáo dừa, người ta phải đem gáo dừa mà người ta lựa gáo dừa xịn nhất, cái gáo dừa riêng để cúng Phật. À, quý vị, dầu cho gáo dừa đi nữa, nhưng gáo dừa riêng là tại vì chúng ta không có chén. Nên ta ăn gáo dừa, người ta cúng gáo dừa. Còn bây giờ mình ăn chén, mình cúng gáo dừa là bị tội đấy. À, quý vị, có miệng mình ăn đồ xịn mà mình cúng đồ dởm là bị tội. À, không thể hiện sự tôn kính. À, cái đó là cúng Phật. À, quý vị, bây giờ đó là mình thờ Phật, cúng Phật rồi lễ Phật. Quý vị lễ Phật ấy có chuông có mỏ không? Có chuông thì tốt, có mỏ tốt, không chuông không mỏ cũng không sao. Nhưng đánh chuông đánh mỏ thì phải đánh 3 tiếng như thế nào đó nó có cái nghi lễ, chứ không phải muốn đánh sao đánh. Nó vô phần nghi lễ khác rồi quý vị. Còn bây giờ lễ Phật thể hiện lòng khiêm hạ của mình, thể hiện sự tôn kính của Phật, thì đức tánh của Phật xuất hiện trong tâm mình, đó gọi là lễ Phật đó quý vị. Nên lễ là ngũ thể đầu địa, năm dốc gieo sát đất, lễ mộp xuống đàng hoàng, chứ không để được lễ nhõng mà lên. Không phải lễ là ẩu tả. Nếu ai khỏe mạnh đàng hoàng đứng lên lại xuống đàng hoàng, chứ không có được là lại mộp xuống. Nhưng mà nếu ai bị bệnh thì có thể già cả, có thể quý vị ngồi tại chỗ, tại vì sức khỏe chứ không phải tôi làm biếng. Còn kia phải đứng lên lại xuống năm dốc gieo sát đất, cái đầu, hai tay và hai chân gieo sát đất, đặc biệt cái mông mình phải khòm luôn xuống quý vị. Có nhiều người là lại mà cái mông chổng chổng lên giống chùm sò lại tướng thấy ghét. Vậy bị tổn phước. Do đó mình phải phủ phục hết tất cả chức chư Phật mà lại xuống luôn từng lại một con quý vị. Cái đó là nghi lễ rồi đó. Do đó là lại Phật, siêng năng lại Phật chừng nào tội diệt phước sanh đó quý vị. Lễ Phật một lễ niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, mà lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Đó quý vị, tội mình do tâm ngã mạng mình lên đó, mình lễ Phật cái tâm ngã mạng mình tự tiêu à. Nhưng mà lễ ở trong á thì tôn kính, ở ngoài lễ gọi là lễ kính hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, hạnh thứ nhất, nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ là bên ngoài lại, kính là bên trong tôn kính. Do đó mình nếu được hai cái đó quý vị, tội nào cũng tiêu chứ. Nên quý vị nào mà giải quyết không được chuyện gì ha, rồi chúng ta bị tai bị nạn lên lễ Phật đi. Lễ Phật tha thiết chân thành, ta nói là trái tim nhỏ lệ máu mà sám hối á. Có nghĩa là tha thiết chân thành lòng mình như thế nào thì chỉ có mỗi người đều có cái tâm đó thôi. Thì lòng chân thành tha thiết lại lên lại xuống, đừng có điếm lại. Cứ lại từ từ mà lòng mình tha thiết chân thành đứng lên nhìn tôn tượng của Phật lại xuống mà rơi nước mắt mà lại. Có nghĩa là con phạm lỗi lầm dữ lắm rồi, nên rồi con xin sám hối, con lỗi tùm lum tùm la từ lưa hết trơn rồi. Con lỡ lắm rồi Phật ơi, lỡ từ ở trên ốc o mà lỡ xuống tới cái gót chân này, lỡ thành ghẻ chứ. Không có gì, có nhiều người lỡ rồi, thầy ơi con lỡ rồi, nên lỡ thành ghẻ đầy mình chứ. Nên giờ phải sám hối, mình sám hối thiệt, tu thiệt, không ai nhìn mình cũng lại sám hối, chứ đợi ta nhìn ta khen mới lại. Không có đâu, một mình trong phòng cũng lại nữa quý vị, không có ai mình cũng lại, chính cái chỗ không có ai đó mình lại, không có ai mình giữ giới, không có ai mình tu, cái đó mới phước báo công đức cực kỳ. Còn có người ta mình tu thì quý vị khoe khoang, hoặc giả có người ta mình không khoe khoang thì mình cũng động tâm. Do đó mà không có ai mình tu đó mới gắt của kiểu nên mấy cái người mà ta đi dục nhập thất mình đó quý vị. Ta công phu lại Phật, niệm Phật, ngồi thiền đâu ai hay biết đâu. Đâu quý vị. Nhưng mà chính những cái đó ta thắng được cái ta, cái tôi của mình đó quý vị. Là ta phước báo công đức cực kỳ đi vô thất rồi đó. Đó công đức lại Phật đó quý vị. Rồi tiếp theo á là công đức tụng kinh. Quý vị. Tụng kinh Phật. Tụng kinh Phật gieo duyên lành với nhà Phật. Người nào mà nghe câu kinh kính nể chấp tay thôi quý vị cũng không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Kinh là gì? Là lời Đức Phật dạy cho chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cách thức sao được ghi chép lại thành kinh đó quý vị. Nên cái người nào tụng kinh thanh tịnh thân khẩu ý đó quý vị, người này tội diệt nhiều đời nhiều kiếp, khẩu nghiệp mình thanh tịnh liền. Nếu tụng kinh đó, nên tụng kinh dơ dơ tối ngày quý vị, cứ lên tụng kinh đi. Người nào á quý vị tụng những lời kinh Phật là tán thán chư Phật, tụng những lời kinh Phật có quả báo tốt đẹp cho người đó liền. Tại vì kinh Phật sẽ đi đến đâu á thì xui xẻo nó văng ra tới hết trơn đó quý vị. Nên ta lên tụng kinh. Mà tụng kinh á phải tụng kinh làm sao? À quý vị, tụng kinh phải hiểu biết nghĩa kinh, tụng kinh á phải thân tâm thanh tịnh. Nên trước khi lên tụng kinh ta phải xúc miệng. Phải mặc áo chàng đâu, quý vị cười, có nhiều người gì đi đâu mặc quần cục mà lên tụng kinh. Có nhiều người ẩu lắm quý vị. Gì đâu mà đi ra đào đất mình mấy giờ hay lên xọt cái áo vô lên tụng kinh, hết tới giờ lên hết kịp tắm rồi lên tụng kinh. Đó quý vị. Quả báo á, lên trước bàn thờ Phật tụng kinh phải tâm tôn kính trang nghiêm, không có gì tắm rửa sạch sẽ. Đó, thái đồ mà sạch sẽ, không cần đồ mới, đồ sạch sẽ. Đặc biệt là lên tụng kinh phải mặc đồ á, là kín đáo. Gì đâu mà có nhiều người lên tụng kinh mặc nguyên cái zip lên tụng kinh. Nó không được, không có gì, mặc đậm mặc củng lên không được. Ta mới mặc áo tay dài, ít nhất là tay dài, có áo tràng này thì tuyệt vời rồi, không có áo tràng cũng phải áo tay dài thanh tịnh trang nghiêm. Không có gì, có nhiều người mặc áo anh thấu đây qua anh kia lên tụng kinh. Nào có gì, đi đến chùa đó thấy ta tụng kinh nhảy vô tụng kinh, quả báo chết à. Không có gì, đứng ở ngoài đi, đứng vô. Không có gì, tự nhiên đi đến chùa có gì mặc đồ chống trước dột sao thấy ta tụng kinh cái vô tụng luôn. Không có gì như vậy bị quả báo đó, đừng không có gì đi ra hoặc là mượn cái áo chàng sọt vô gì. Mà mặc áo chàng á thì chúng ta không được mặc quần cục. Có nhiều người có gì lên chùa mặc cái quần cục, cục mà đến mức mà cục miếng nữa kể như không có mặc á. Đi vô mượn cái áo chàng mặc có gì đi kinh hành, trời ơi thấy ở trên có mà ở dưới nó chống hóc. Mà nhìn vô thấy nó kỳ lắm quý vị. Cũng không có tôn kính được nữa. Do đó người ta thôi đừng đi kinh hành, đừng gì quý vị. Nếu mặc quần dài được thì nó hạ áo chàng vô. Vì đâu mặc cái quần cục mà sọt cái áo chàng vô, có thấy nó trống hóc trong hàng. Rồi có kỹ lắm. Nó quý vị, đó là thể hiện cái mà sự tôn kính kính trọng mình đối với Tam Bảo á. Nên vô tụng kinh, mặc đồ ngay ngắn trang nghiêm sạch sẽ, xúc miệng sạch sẽ nha. Không có gì. Có nhiều người nói là ăn mặn tụng kinh được không? Được. Mình xúc miệng sạch sẽ. Không có gì. Ăn chay tụng cũng được, mà ăn chay cũng xúc miệng sạch sẽ. Nói chung là xúc miệng sạch sẽ, tại chay mặn gì á quý vị, nó cũng lên men thúi đó. Do đó mà nó làm cấu quế ô nhiễm, mình không có cái tâm tôn kính đến Phật. Do đó người ta xúc miệng sạch sẽ quý vị, nhầm khi người ta còn xịt dầu thơm nữa đó. Xịt dầu thơm lên tụng kinh không có tội nha. Tại vì người ta cúng Phật, ta làm cho thanh tịnh trang nghiêm. Còn mình xịt dầu thơm mà để hấp dẫn người khác, cái đó mới có tội. Và trong cái giới thứ 6 của giới bát quan trai, xịt dầu thơm để mình hấp dẫn người ta. Đâu quý vị, để mình dầu thơm để cho mình cho nó đẹp, cho người ta mê quyến rũ, thì đó tội đó quý vị. Còn xịt dầu thơm tại vì mình trượt quá, mình xịt vô cho thơm lên trước bàn thờ Phật để cúng Phật, thì cái đó có phước đúng không quý vị. Tại vì mình trượt quá, mình khẩy trượt, mình tự tẩy trượt nó đi. Nên á cái nhang này là hương, nó ta gọi chữ hương tức là nhang đó quý vị. Thì cái chữ hương này là cái mà hương thơm á để khử trượt của thế gian. Nên ta thắp nhang á là để chi? Để khử trượt xung quanh nó thôi chứ đâu có gì đâu. Mà lòng thành kính mình gửi lên đức Phật, nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương đó, phượng khắp phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo đó, là cho đó. Nên á ta thắp nhang phải thắp nhang lúc tụng kinh, thắp nhang phải ngay ngắn trang nghiêm, đừng nắp sẹo đây sẹo kia sẹo sọ tùm lum cho tổn phước nha. Cái nhang sắp thẳng băng đây nè, ngay giữa sắp ra. Không có gì, thấp thẳng băng luôn á, nhìn nó không ấy sửa lại. Không có gì chứ trời, nhầm người sẹt đây, nhầm người phóng phi tiêu, nó phóng vô. Nhất là mấy cái lễ Tết đông người đó, những tổn phước của mình. Do đó mình phải để ý cái đó chút đó quý vị. Cái đó là ta nói là tụng kinh. Vì tụng kinh gì quý vị? kinh gì chùa nào tụng kinh gì mình tụng kinh đó, ở nhà mình tụng kinh gì cũng được quý vị. Nhưng tôi tịnh độ thường hay tụng kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa rồi đó. À, quý vị thấy tùy vào nhà mình mà có thời gian tụng kinh nào cũng được, thấy thích kinh nào tụng kinh đó. À, còn ở chùa thì theo quy định của nhà chùa. À, quý vị. Rồi á, tụng kinh á, xong rồi thì chúng ta trì chú. Trì chú á thì là chúng ta trì chú gì? Không có gì trì chú gì có không kinh á. Ví dụ như là Đại Bi Thập Chú. À, quý vị đừng trì mấy cái bài chú lạ. Bài chú lạ có nghĩa là có phải bài chú không, không biết nữa. Có nhiều người ai đưa bài chú đâu lạ quá. À, án xăm xăm xăm xăm xăm xí. Trời, vậy không biết bài chú gì nữa quý vị. Nhằm ghi á là người ta giới thiệu mình bài chú này hay lắm, là tuyệt vời lắm, mà trong sách gì không ghi chân ở đâu á, không có gì. Như vậy người ta không nên tụng mấy bài chú lạ đó, mà tụng mấy bài chú quen được giáo hội công nhận. Ví dụ như trong kinh sách giáo hội đâu đó đàng hoàng mà có cái bài chú đó thì người ta tụng quý vị. Trời, nội Đại Bi Thập Chú thôi tụng xỉn luôn rồi, tụng không hết nữa quý vị. Nên tụng chú với tụng kinh thì cũng thân tướng trang nghiêm như vậy, quý vị, tâm thành như vậy sẽ tịnh được tam nghiệp của mình. À, nhất là các bài chú như chú chuẩn đề đó là diệt hết tất cả các cái tội của gì. Ví dụ như á, bệnh tật ốm đau mà tụng cái chuẩn đề nó hết nhiều người lắm, nó ung thư lưỡi nó tụng hết nữa. Nghe không quý vị, nên tụng chú là tâm mình thanh tịnh trang nghiêm, trì tâm quyết liệt vào trong câu đó, mà trì tâm bất diễn đó quý vị. Niệm liên tục, trì liên tục, chú nó phải trì mật chú mà, nên trì liên tục với long thần hộ pháp chiêu thiên gia hộ, và thân mình nó thanh tịnh trang nghiêm, tắm rửa sạch sẽ, miệng xúc miệng đâu đó đàng hoàng, thì cái tâm mình hướng gì đâu, làm gì thành tựu tác ý, thành tựu liền đó quý vị. Ví dụ như thất Phật diệt tội chân ngôn li bà đế họ cầu ha cầu ha đế đà ra ni đế ni ha la đế tiền ni ni đế ma giờ đế chân lần đế ta bà ha đi, tụng bà chú đó cũng được. Hoặc là bà chú bạc nhất thế nghiệp chứng căn bổn đắc thanh tịnh độ đà ra ni, bà chú dẫn sanh đó nam mô a di đà bà dạ tha dạ dạ cũng được. Hay bà chú chuẩn đề không có gì kể tu quy tôi tất đế đầu diện lễ thất cu chi đấy cũng được. À, hoặc là bà chú đại bi nam mô hắc na đắc na đa ra gia cũng được. À, không có gì như vậy chúng ta, hoặc là cái bà chú tiêu tai thiết trường thần chú nam mô tam ăn đa mô nẵm thì cũng được, không sao chứ không có gì. Như vậy thì chúng ta tụng bài chú nào mà tụng xuyên suốt cái bài chú đó để tâm ta thân khẩu ý thanh tịnh tập trung thì long thần hộ pháp sẽ gia hộ cho mình. Không có gì. Như vậy thì cuối cùng là chúng ta niệm Phật. Tụng kinh trì chú niệm Phật, ba cái này quả báo là tịnh khẩu nghiệp liền. Không có gì, cái người nào mà tối ngày làm ba cái này không, không có gì thì phước báo tăng lên dội dội dội liền, mình bị tổn phước bởi vậy. Không có gì, tâm mình không định, ý mình không định, giận miệng mình hay nói bậy, bị tổn phước ba đó quý vị. Bây giờ người ta trì chú tụng kinh niệm Phật á thì là thanh tịnh thân khẩu ý quý vị, nhất là khẩu nghiệp mình á, mở miệng ra nói Nam Mô A Di Đà Phật liền, hoặc là A Di Đà Phật chào nhau A Di Đà Phật, hoặc là liệu thôi quý vị cũng mô Phật. Trời, có nhiều người liệu chữ thề không à, không quý vị không dám nhắc luôn, nhắc bể mi chô. Mấy người ở quê quý vị, trời liệu mấy từ đọc không à, lựa mấy từ nào đọc nhất mà liệu từ đó không à, quý vị. Bây giờ người ta tập liệu từ khác, ai hù quý vị đó, mô Phật, mô Phật thôi vậy cũng được, không có gì kệ liệu vậy cũng được. Không có gì, tập á, tập cho nó quen. Có nhiều người mở miệng ra cái là chữ thề, bây giờ miệng mở miệng ra A Di Đà Phật sống, nào thấy không? Nên á, ta tập á là niệm Phật, nhưng mà tập niệm Phật đây á là cho nó thói quen niệm tới chư Phật, nhưng mà niệm Phật mình dụng công tu tập trong câu niệm Phật là số một. Nào quý vị, tu tập câu niệm Phật là sao? Niệm Phật để tu chứ không phải là niệm Phật để chứ cho chúng ta niệm để mà xã giao. Niệm Phật chúng ta quen câu niệm Phật là khác. Niệm Phật để tu là sao? Có nghĩa là niệm Phật để tu là tức là chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật, tức tu theo tịnh độ đó. Thư theo tịnh độ có hai phần, mình niệm danh hiệu của Phật khi sống được thân an tâm lạc, khi chết được trực giảng Tây Phương. Nên nguyện Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, con nguyện Đức Phật A Di Đà. Từ đây con xin sám hối ăn năn làm lành lánh giữ, con quy y theo Ngài và tu tập theo Ngài, con niệm đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Khi con còn sống nhờ phước báo công đức này cho con được giải quan giải ách, cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Còn khi con chết đi con đem các phước báo công đức con niệm Phật mà tu tập được đó, con hồi hướng để cho con được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Đà, Quan Âm Thế Chí, Đại Thế Chí Bồ Tát và vô số Bồ Tát chư thiên long thần hộ pháp tất cả các tầng trời phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là ta niệm, nhưng mà ráng niệm Phật trì tâm bất diễn nha, khi lâm nguy có Phật độ liền. À, quý vị, niệm Phật đừng rơi bỏ câu niệm Phật, nhất là mấy người lớn tuổi già già quý vị, hay dẫn con dẫn cháu chết bất đắc kỳ tử rồi đó quý vị, chết trong câu niệm Phật á, đừng có chết trong câu cải lương. Nào quý vị, có nhiều người lớn tuổi đừng chết trong sòng bài. Nào quý vị, đừng chết trên cái dở phim, mà chết trong câu niệm Phật. Cái này mới là tuyệt vời đó nghe. Mà muốn chết câu niệm Phật thì lúc nào cũng phải niệm quý vị. Nên bớt mê bài tứ sắc, bớt giận con cháu, bớt ham mê ba cái tài sản vật chất, quý vị. Bớt là số đề số điếc, rồi bớt là xem phim xem ảnh. Người lớn tuổi, già lớn tuổi quý vị, tất cả thú vui hồng trần nó chẳng lạ gì chứ quý vị. Nó có rồi nó có mất rồi, chơi cho nó vui thôi nha quý vị. Tuổi trẻ người ta còn ham còn hố rồi, còn mình lớn tuổi còn sống được nhiêu lâu đâu quý vị. Hãy tập trung niệm Phật để đừng rời câu niệm Phật ra quý vị. Luôn luôn lúc nào cũng quán tưởng tới Đức Phật A Di Đà, và tâm nguyện của mình muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nên nguyện với Đức Phật A Di Đà xin gia hộ cho con. Con niệm Phật chân thành, lòng thành tha thiết, mà bao nhiêu tội lỗi con xin tiêu diệt hết. Con niệm mai đối danh hiệu ngài, xin ngài hãy tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi con xả báo thân này. Nên đi đâu mình cũng thủ mình niệm, nhưng ai chửi chửi cũng niệm Phật quý vị. Ai chửi ngu quá mô Phật xong. Nên ai con dâu mình có nói nặng nói nhẹ gì quý vị, mô Phật xong. Nó nấu có nấu cơm sống ra cũng mô Phật xong, tại vì có Phật cứu mình chứ ai cứu mình, dâu nó đâu cứu được đâu. Đâu quý vị, bàn xóm ba đâu cứu được đâu, chỉ có mình mới cứu được mình thôi quý vị. Tại vì mình có tu mới được giảng sanh. Tại niệm Phật, Đức Phật nói kinh A Di Đà, người nào phát tâm niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày tới 7 ngày mà tâm không tán loạn. Mà tâm không tán loạn là tâm thiền định, mà chỉ có người nào có tu mới có tâm thiền định thôi, tức là giữ thanh tịnh thân khẩu ý. Thì cái người này mới có khả năng đắc đạo, đắc về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn bao nhiêu niệm Phật đều gieo duyên hết, niệm Phật đều tái sanh cõi lành hết, chứ không được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chỉ người nào có tu mới được giảng sanh thôi. Tới Mục Kiền Liên và bà La Môn Nữ cứu mẹ mình cũng về tới cõi trời thôi, chứ không được về Tây Phương đâu quý vị. Tại vì bà mẹ bà La Môn Nữ và mẹ của Mục Kiền Liên là bà Thanh Đề không có tu, mà chỉ hồi hướng phước báo thôi, nên về được cõi trời là trong cảnh phước báo, cảnh nhân thiên mà thôi. Do đó người nào có tu tập mới được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, không có tu tập thì đừng có hồng mà giảng sanh, mất công lắm. Nào quý vị, nên ta muốn mà giảng sanh thì phải tu tập thanh tịnh thân khẩu ý, nhịn nhục người đời, bớt ham muốn, bớt thối hư trật xấu trong thế gian. Quý vị mê cái gì có chữ mê chúng ta bỏ bớt cái đó, mê bài, mê số, mê cờ, mê cá độ, mê karaoke, mê thuốc, mê cà phê, mê rượu, rồi mê tình, mê danh, mê lệ, mê nhà, mê cửa, mê con, mê cái, mê tài sản, vật chất. Nói chung chúng ta thích cái gì, mê cái gì, chúng ta cắt bớt chính những cái mê nó trói buộc mình ở hồng trần, không giảng sanh được đó. Quý vị, tại sao chúng ta cắt bỏ cái gì? Tại vì nó có còn, nó mất, đâu có vĩnh viễn với mình đâu. Dầu cho nó vĩnh viễn nữa, mình chết đi mình cũng bỏ lại nó mà thôi. Do đó chúng ta bỏ trước cho nó chắc ăn, mà bỏ trước nó gọi là xả và diễn ly. Trong kinh Phật gọi là xả bỏ và diễn ly pháp. Diễn ly pháp là trước cảnh trần tâm không động loạn, xả bỏ là chúng ta là không bận lòng với cảnh giới trần nữa. Tại vì trần nó là vô thường, là khổ. Nếu quý vị, do đó mà chúng ta bỏ nó đi, bỏ từ trong tâm của nó, gọi tướng bỏ từ từ, tướng đủ duyên bỏ, trong trong tâm bỏ được liền á quý vị. Tâm buông cái được liền à, phút một là xong. Nhưng mà tướng có thể là chúng ta còn trách nhiệm với chồng, với con, với cái, tất cả các cái. Còn cái tướng đó thì chúng ta còn lo, nhưng trong tâm mình nó khỏe re, lo lo chứ chẳng giận ông chồng vậy chứ. Lo lo cũng chẳng sùng con gì, lo lo chứ quan hỷ hết trơn á. Không, quý vị, lo lo cho bổn phận vậy thôi, chứ má tu rồi, má cầu giảng sanh rồi, chuyện thế gian là chuyện vô thường, thế gian là cảnh đoạn trường bi ai, ta bà dư lệ còn cai, chúng sanh nên niệm, niệm ngày, niệm đêm Di Đà, nhất tự thiên kim, nếu không mặc niệm sao tìm cho ra, niệm thì niệm Ma Ha Bồ Tát, cuộc đời này phận bạc đầu sanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắc hơi rễ cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, thật tâm niệm Phật mà thiên thu mới sống còn. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay quý vị, mới thì 1:30 hồ ha, nhanh ha. Cái thời gian trôi nhanh lắm quý vị, thấm thoát thôi đưa bạc mái đầu, cuộc đời sống được có bao lâu, trăm năm vùi dập trong sương gió, nghĩ kỹ thân ta quá dại dầu. Buồn mới đó và buồn mới chút xíu, 1:30, thấy không quý vị? Nên có nhà văn nhà thơ nào người ta mới tả là thời gian thấm thoát trôi qua nhanh như là chó nhảy ngang hàng rào. Đó, thì lại thơ chó nhảy ngang hàng rào đó, cái xẹt cái là xong, là thời gian đó quý vị. À, nghe thì mình nói mình mắc cười nhưng mà thiệt đó quý vị. Hàng gào gì mà chó nhảy ra cái xẹt cái lời gọi qua, giống hệt như đời mình thôi. Cha mẹ sanh ra rồi chút xíu cái xẹt một cái rồi. Đêm công đức này hướng về không tận cả đệ tử vàng chúng sanh điều chọn thành Phật đạo.